Bất diệt bá thể quyết, chương 1175, cự viên cái chết. Góc truyện audio.com, ầm ầm, cự viên thân thể cao lớn trùng điệp ngược lại hạ, đất tuyết bên trên vang lên trầm muộn thanh âm, bừng tỉnh ở đây tất cả mọi người. Trung ương núi tuyết bên trên, Lạc Trường Thiên, Hầu Khê chờ một đám thuận lợi chạy trốn người sống sót. Cổ cứng đờ chuyển động. Đem ánh mắt ngưng tụ tại cự viên cái kia ngã xuống đất bên trên thân ảnh. Bọn hắn nhìn thấy cự viên chỗ mi tâm cái kia nổ tung huyết động. Cùng cự viên cái kia trường lớn đồng tử bên trong không cam lòng cùng sợ hãi. Chết, cự viên chết rồi, Lạc Trường Thiên bờ môi khẽ nhúc nhích, nói ra tất cả mọi người thời khắc này tiếng lòng. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Cường tuyệt vô địch cự viên. Thế mà cứ thế mà chết đi. Mà lại là chết tại Mộ Phong trong tay. Cái này thật bất khả tư nghị. Nhưng hiện tại sự thật liền bày tại trước mặt bọn hắn. Làm bọn hắn không thể không nhìn thẳng vào cùng tin tưởng. Ô ô ô, khi cự viên ngã xuống đất mà chết nháy mắt. Xa xa từng đầu vượn tuyết đều là phát ra rên rỉ thanh âm. Sau đó nhao nhao chạy tán loạn ra. Không còn có vượn tuyết còn dám công. Liền đầu mục của bọn hắn cự viên đều chết tại Mộ Phong trong tay. Những này vượn tuyết lại làm sao dám khiêu khích cái sau đâu. Mộ Phong nhảy lên một cái. Rơi đến cự viên thi thể bên trên. Đôi mắt thì là rơi tại mi tâm máu trong động. Hắn ở bên trong nhìn thấy một đạo lấp lóe kim mang. Tại nhìn thấy cái này đạo kim mang nháy mắt. Hắn nguyên thần đang hoan hô. Đang hưng phấn. Tựa như cái này kim mang đối với nguyên thần có chỗ tốt rất lớn. Mộ Phong tay phải thăm dò vào cự viên mi tâm huyết động. Nhẹ nhàng kéo một cái. Một viên hình thoi kim sắc tinh thể chính là xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Cái này viên hình thoi kim sắc tinh thể bên trong. Lưu động từng đầu kim sắc sợi tơ. Nhìn qua chói lọi mà yêu kiều. Đây là cự viên thú hạch. Bất quá ở đây thú hạch bên trong. Hẳn là ẩn chứa đế vực nội đặc thù linh vận, hấp thu cái này thú hạch bên trong linh vận, đối với nguyên thần của ta cùng lĩnh vực có chỗ tốt rất lớn. Mộ Phong trong lòng thì thào nói nhỏ một câu, đem lòng bàn tay kim sắc tinh thể thả tại chỗ mi tâm. Thần thức chậm rãi thò ra, đem kim sắc tinh thể bao trùm, chỉ thấy, kim sắc tinh thể bên trong từng đầu kim sắc sợi tơ. Lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Sau đó như nước chảy nhao nhao tràn vào Mộ Phong mi tâm chỗ sâu thức hải. Kim sắc sợi tơ tràn vào thức hải nháy mắt, ngồi ngay ngắn tại thức hải bên trong nguyên thần phát ra tiếng kêu hưng phấn. Nhảy lên một cái, phóng tới kim sắc sợi tơ, đem từng cây đều hấp thu gần hết, mà nguyên thần thì là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng trở nên lớn mạnh. Cùng lúc đó, Mộ Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Trong cơ thể hắn lĩnh vực lực lượng tại tăng vọt, trong đầu có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hắn khoảng thời gian này, một mực đang nếm thử lĩnh ngộ thập nhị trọng lĩnh vực. Nhưng lại không đoạt được. Hiện tại, hắn hấp thu cự viên thú hạch, cũng dung hợp thú hạch bên trong đế vực linh vận. Trước kia đối với thập nhị trọng lĩnh vực đủ loại nghi nan. Hiện tại toàn bộ đều rộng mở trong sáng. Suy nghĩ thông suốt, một cỗ huyền diệu khí tức. Từ Mộ Phong quanh thân lan tràn khuếch tán ra tới, bất quá cỗ này khí tức tới nhanh, đi được cũng nhanh, tại Mộ Phong trong cơ thể bốc lên ra một sợi kim mang thời gian. Cỗ này huyền diệu khí tức lập tức tan thành mây khói. Đột phá, lĩnh vực của ta thời gian qua đi hồi lâu, rốt cục lần nữa đột phá, Mộ Phong đôi mắt chỗ sâu bắn ra hào quang sáng chói. Nếu không phải còn bảo lưu lấy lý tính. Hắn chỉ sợ đã cất tiếng cười to ra. Giờ phút này, trung ương núi tuyết bên trên Lạc Trường Thiên, Hầu Khê mấy người cả đám, rốt cục lấy lại tinh thần. Bọn hắn thậm chí đều không có phát giác được Mộ Phong mới trong cơ thể chỗ bạo phát ra huyền diệu khí tức. Hiện tại, bọn hắn tất cả mọi người đều là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Mộ Phong. Từng cái trong lòng tràn đầy cảm kích cùng ý sùng bái. Chư vị! Còn thất thần làm gì sao? Theo ta cùng một chỗ lục soát cái này trung ương núi tuyết bên trong cửa ra vào. Thời gian không thể kéo dài được nữa. nơi đây hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt. Mộ Phong không tiếp tục để ý cái kia khổng lồ cự viên thi thể. Hữu Chân vừa bước, thân hình như một đạo thiểm điện tiêu xạ hướng trung ương núi tuyết. Ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía đám người, chậm rãi mở miệng, Lạc Trường Thiên, Hầu Khê đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn cũng chú ý tới bốn phương tám hướng càng ngày càng kinh khủng tuyết bão. Sắc mặt đều là ngưng trọng đến cực điểm. Theo cự viên một chết, mảnh này băng tuyết khu vực đối bọn hắn tinh tế mạng uy hiếp cũng chỉ có chung quanh càng ngày càng ác liệt hoàn cảnh. Mộ Tông Sư, này ân không thể báo đáp. Chúng ta tất nhiên khắc trong tâm khảm. Ngày sau tất nhiên mấy lần báo đáp. Lạc Trường Thiên đối với Mộ Phong thật sâu làm cái vái chào. Hầu Khê cùng những người khác cũng nhao nhao hành lễ thở dài. Từng cái ánh mắt tràn đầy cung kính cùng cảm kích, Mộ Phong khoát khoát tay, nói, chư vị khách khí, chúng ta vốn là cùng một cái trên thuyền, tự nhiên hẳn là lẫn nhau bảo vệ, núi tuyết bên trong cửa ra vào chỉ sợ cũng muốn dựa vào mọi người lực lượng. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê đám người cười, tại đối phó cự viên thời gian, bọn hắn không cách nào đến giúp cái gì bận bịu, nhưng tìm lối ra, bọn hắn thì là muốn dễ dàng rất nhiều, bởi vì bọn hắn người đông thế mạnh, rất nhanh, đám người dưới sự chỉ huy của Lạc Trường Thiên, chia 10 tiểu tổ, sau đó bắt đầu đối với trung ương núi tuyết tiến hành thảm thức điều tra. Mà Mộ Phong thì là khoanh chân ngồi tại đỉnh núi, hắn không có ý định chính mình đi tìm lối ra. Những này có Lạc Trường Thiên đám người xuất thủ là được rồi. Mà hắn hiện tại đang chìm thấm tại thập nhị trọng lĩnh vực huyền diệu cảm ngộ bên trong. Khi Mộ Phong đánh giết cự viên, đồng thời đến trung ương núi tuyết thời gian, ngoại giới thì là triệt để rung động, ngoại giới quảng trường bên trên, hoàn toàn yên tĩnh, mà tại hồi lâu yên tĩnh về sau, thì là ồn ào náo động bụi bên trên xôn xao cùng chấn động. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Mộ Phong không chỉ có thể đánh với cự viên một trận, mà lại cuối cùng vậy mà còn đem cự viên giết đi. Đây cũng quá mạnh đi, mà Lạc Trường Thiên, Hầu Khê mấy người một đám thiên tài, tại Mộ Phong trước mặt, trái lại cũng có vẻ hèn mọn vô năng, quá mức bình thường, à thật kỳ quái. Rõ ràng Mộ Phong lĩnh vực vẫn như cũ là cửu trọng cấp bậc A, vì sao cái kia một kích cuối cùng uy lực cường đại như vậy? Nhất cử đem cự viên cho giết chết đâu? Đúng vậy A, cuối cùng một chiêu kia thật đúng là kinh diễm A, cự viên thế mà nháy mắt liền bị đánh chết. Thực tại khủng bố, đám người nghị luận ầm ĩ, trong lòng thì là nghi hoặc không hiểu. Mộ Phong chỗ triển lộ lĩnh vực vẫn luôn là cửu trọng cấp bậc. Nhưng một kích cuối cùng uy lực lại mạnh mẽ như vậy. Vượt xa Mộ Phong trước đó bất kỳ một lần công kích. Mà trong đội ngũ, chỉ có cá biệt cường giả, mới nhìn ra một tia cách thức, kẻ này có thể đem lĩnh vực điều khiển đến tình trạng như thế. Đây cũng quá thiên tài đi, thiên sát lão tổ con ngươi thít chặt thành châm, trong lòng triệt để bị Mộ Phong biểu hiện cho rung động đến. Hắn thậm chí tại Mộ Phong cái kia một kích cuối cùng bên trong. Cảm nhận được đế vực hình thức ban đầu. Nói cách khác, kẻ này chẳng lẽ đã cảm giác ngộ ra được đế vực quy tắc. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Mà đứng tại thiên sát lão tổ cách đó không xa Ninh Tuần Phủ. Thì là hai mắt trừng tròn xoe, gắt gao chằm chằm tại Mộ Phong thân ảnh bên trên. Hắn đồng dạng là người biết hàng. Mộ Phong mới cái kia một kích cuối cùng, hắn đồng dạng là nhìn ra cách thức, là may mắn vẫn là nói kẻ này thật ngộ ra được đế vực hình thức ban đầu. Mới một kích kia, lĩnh vực của hắn áp xúc đến một điểm, từ lượng biến trực tiếp nhảy vọt đến chất biến, quả thực mạnh không thể tưởng tượng nổi. Ninh Tuần Phủ hô hấp dồn dập, trong lòng tràn đầy kích động cùng khẩn trương, hắn phát hiện, hắn còn đánh giá thấp Mộ Phong thiên phú. Kẻ này có thể phát ra cái kia một kích cuối cùng. Thuyết minh kẻ này đã có sáng lập đế vực tiềm chất cùng thiên tư. Cái này cũng mang ý nghĩa, kẻ này tương lai trở thành võ đế, cơ hồ là khỏa thỏa. Loại thiên tài này, tại Trung ương Hoàng Đình đều coi là kinh diễm thiên tài. Có thể cùng sánh vai, chỉ sợ cũng liền những thần thánh triều kia các lớn đỉnh cấp đế cấp thế lực mạnh nhất thiên tài. Cách chương.